Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, đệ nhị trăm năm sáu hầm rượu bí mật. Từ lần trước ở ra sân Lục Tiểu Mãn cùng Lục Thanh Tuấn hai người nói xong lời nói lúc sau. Hai người liền bắt đầu dùng mình, cơ bản lẫn nhau không nói. Lục Tiểu Mãn thực tức giận, liền lập tức muốn tới 18 tuổi thành niên lễ đều không như vậy kích động. Đặc biệt là nghĩ đệ đệ ngữ khí lạnh băng nói ra những lời này đó. Lục Tiểu Mãn thực phẫn nộ lại có chút hoảng sợ, cảm giác đệ đệ là ghét nhất sinh vật, không gì sánh nổi, càng lớn càng chán ghét. Đặc biệt là đệ đệ kia lãnh đạm biểu tình xứng với trào phúng ánh mắt. Mặc danh khiến cho nàng cảm thấy không chỗ dung thân. Lục Tiểu Mãn không phải một cái chịu được ủy khuất người. Nàng quyết định tìm đệ đệ hảo hảo nói chuyện. Bởi vì chột dạ, nàng không nghĩ làm người nhà biết, trong nhà tư mật nhất địa phương, không gì hơn mụ mụ hầm rượu, đệ đệ phòng vẽ tranh, đều ở tầng hầm ngâm ni thừa dịp đệ đệ ở phòng vẽ tranh thời điểm. Lục Tiểu Mãn cấp đệ đệ gọi điện thoại, không nghĩ tới đệ đệ vẻ mặt đề phòng, đứng ở phòng vẽ tranh cửa, muốn nói gì liền ở chỗ này nói, Lục Tiểu Mãn khí quá sức. Liền phòng vẽ tranh đều không cho nàng tiến, còn không phải là lần đó mang theo người khác tham quan hắn phòng vẽ tranh. Bất quá nàng không phải tới cùng đệ đệ cãi nhau, mà là tới hòa hảo, cho nên vẫn là nhịn xuống tính tình, nhưng là trên mặt cũng không cười dung, sụ mặt, cùng Lục Thanh Tuấn còn có điểm giống, không tiến liền không tiến, ta tưởng cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Ở đâu đều giống nhau, hai người tìm hầm rượu một góc. Mặt đối mặt ngồi xuống, hầm rượu ánh đèn lờ mờ. Sàn nhà là mộc chất, bên trong có phòng chống rét giữ ấm tài chất. Tùy tay gẩy đẩy một khối cái đệm, trực tiếp ngồi trên mặt thực thoải mái. Lục Tiểu Mãn nhìn đến đệ đệ, bỗng nhiên nghĩ đến, khi còn nhỏ, chính mình cùng hắn còn một khối trên mặt đất hầm chơi trốn tìm tới. Khi đó đệ đệ tuy rằng cũng không như vậy thảo hỉ. Chính là ngốc không lăng đăng vẫn là thực nghe lời. Làm hắn chơi trốn tìm. Hắn liền ngoan ngoãn ở hầm rượu tìm chính mình. Chính mình kỳ thật đã sớm đi ra ngoài. Cùng bằng hữu đi chơi. Cho dù như vậy, hắn cũng không quá sinh khí. Tùy tiện hống hai câu. Lại hảo, là từ khi nào bắt đầu. Đệ đệ u buồn lãnh đạm bỗng nhiên liền biến thành lạnh nhạt đâu. Hình như là lần đó hắn sinh bệnh lúc sau, Lục Tiểu Mãn khi đó không có cảm giác, chính là hiện tại nhớ tới. Lại phát hiện, lần đó đệ đệ sinh bệnh, vừa vặn lại gặp gỡ ba ba chấp hành nhiệm vụ vào bệnh viện đưa về tới. Mọi người đều đem tâm đặt ở ba ba trên người, đều không có quá để ý đệ đệ. Hắn giống như liền chính mình hết bệnh rồi. Đúng rồi. Còn đi hắn cái kia ở nông thôn bạn qua thư từ ra chơi một vòng. Trở về tựa hồ liền hoàn toàn hảo. Chính là cảm giác lại xa cách. Nếu là trước kia, đệ đệ tuyệt đối sẽ không đối chính mình nói ra như vậy cùng loại uy hiếp nói. Lục Tiểu Mãn là từ nhỏ trêu cợt đệ đệ đến đại. Thực quá phận sự tình đều đã làm. Chính là cũng không có thấy hắn như vậy để ý. Hai người từng người dựa vào một cái tượng thùng gỗ. Có tương tự khuôn mặt, chẳng qua một cái trên mặt đường cong sắc bén một ít. Một cái trên mặt đường cong mượt mà một ít, hoàn cảnh như vậy quá giống như đã từng quen biết. Liền Lục Thanh Tuấn đều không như vậy nghiêm túc, nói đến cùng tỷ tỷ chính là cái bị sủng hư nữ hài. Mặc kệ nhiều hư, vẫn là chính mình tỷ tỷ. Lục Thanh Tuấn hai chân bình phóng, nhẹ nhàng dựa vào phía sau tượng thùng gỗ thượng, ngẩng đầu nhìn hầm rượu đèn. Mụ mụ đối này hầm rượu thực yêu quý, cái gì đều làm cho tốt nhất, ánh đèn một chút đều không chói mắt, thực nhu hòa, hắn khi còn nhỏ thích ở hầm rượu chơi, Thanh Tuấn chúng ta hòa hảo đi, ta không ngăn cản ngươi cùng Chu Chi Chi sự tình, ngươi cũng đừng can thiệp ta cùng Thanh Triển ca ca sự, Lục Tiểu Mãn không có dựa vào tượng thùng. Gỗ thượng, hai chân uốn lượn, đầu gối lên đầu gối mặt. Nghiêng mặt, ánh mắt sáng quắc nhìn đệ đệ, Lục Tiểu Mãn chỉ cần không thịnh khí lâm người bộ dáng thời điểm. Biểu tình là phi thường dễ coi đẹp, cùng ba ba giống nhau mắt đào hoa, cùng mụ mụ giống nhau hơi có điểm xuống phía dưới môi. Nhu nhược đáng thương, ngày thường biểu tình minh diễm, cái quá này phân đáng thương, có vẻ đoan trang chút, nhưng là giờ phút này này phó cầu xin bộ dáng, cùng nàng ngày thường một chút đều không giống nhau. Lục Thành Tuấn vốn dĩ chính là một cái mềm lòng người. Hắn cũng không có muốn tỷ tỷ thế nào, chỉ là tỷ tỷ quá hung hổ dọa người, mới có thể mở miệng như vậy nói. Ta chưa bao giờ sẽ can thiệp ngươi bất luận cái gì sự, Lục Thành Tuấn mở miệng nói. Kia một lời đã định, Lục Tiểu Mãn giơ ra bàn tay. Lục Thành Tuấn cũng giơ ra bàn tay. Hai người vỗ tay đối diện, Lục Tiểu Mãn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lục Thành Tuấn cũng không muốn cùng tỷ tỷ nháo phiên. Lòng bàn tay đối lòng bàn tay, giống như lại về tới thơ ấu chơi trốn tìm thời điểm. Tuy rằng rất nhiều lần bị leo cây, chính là Lục Thành Tuấn đều không nhớ rõ bị leo cây thời điểm. Chỉ nhớ rõ tìm được tỷ tỷ thời điểm, kia vui sướng tò mò thực hiện được tâm tư. Trong lúc nhất thời, bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ đều có điểm ngượng ngùng, ngày thường nháo trở mặt, hỏa hoa văng khắp nơi. Chính là giờ khắc này, giống như lại về tới khi còn nhỏ. Lúc này, hầm rượu cửa mở. Hai người lại là không hẹn mà cùng tránh ở thùng gỗ sau lưng. Sẽ đến hầm rượu hẳn là chính là mụ mụ. Lục Tiểu Mãn từ trước đến nay đều là chủ đạo, đem đệ đệ ấn ở bên người. Tưởng cùng mụ mụ chỉ đùa một chút, Lục Thành Tuấn rất ít cùng mụ mụ nói giỡn. Như vậy thân mật, chính là giờ phút này. Hắn vẫn là thuận theo tránh ở tượng thùng gỗ sau. Hai người vai sóng vai dựa vào góc, cho nhau xem một cái. Này trong nháy mắt, tựa hồ tiêu tan hiềm khích lúc trước, đều là gương mặt tươi cười doanh doanh. Lục Tiểu Mãn làm ra một cái hư thanh tư thái. Lục Thành Tuấn cười gật gật đầu. Hắn từ trước đến nay hâm mộ tỷ tỷ vô câu thúc lớn mật. Bất quá nghe xuống dưới hầm rượu không ngừng mụ mụ một người. Còn có người khác, tỷ, nhà ngươi hầm rượu không tồi a. Ít nhất muốn mấy ngàn vạn mới có thể làm thành như vậy đi, Liễu Thật Cà lơ phất phơ nói. Là tiểu cữu cữu, Lục Tiểu Mãn nghe thế thanh âm thực thân thiết, mỗi lần tiểu cữu cữu tới đều sẽ cho nàng mua rất nhiều lễ vật. Lục Tiểu Mãn ánh mắt sáng trong, càng muốn trò đùa dai, dọa đến mụ mụ sẽ bị mụ mụ mắng. Nếu là tiểu cữu cữu ở, mụ mụ nhất định ngượng ngùng mắng chính mình. Lục Thành Tuấn cũng cảm thấy rất thân thiết, tiểu cữu cữu đối chính mình cũng thực hào, mỗi lần cấp tỷ tỷ mang lễ vật, cấp chính mình cũng sẽ mang, khi còn nhỏ thích nhất máy chơi game chính là cữu cữu xuất ngoại cấp mua. Không có nhiều như vậy, thỉnh bằng hữu thiết kế phí cấp miễn, người thần lại nhải nói muốn tới chọn một khoản rượu, muốn nào một lọ chính mình lấy, trước nói hào. Mặt sau một loạt những cái đó rượu không thể lấy, ta hữu dụng, Liễu Mạch mở miệng nói. Đang ở mặt sau cùng một loạt hầm rượu Lục Thành Tuấn cùng Lục Tiểu Mãn nghe được mụ mụ lời này. Trên mặt ý cười càng là ngăn không được, bất quá tới liền sẽ không bị tìm được, vừa lúc có thể dọa bọn họ. Tỷ, nhà ta không thiếu kia bình rượu, ta tìm ngươi chuyện gì, ngươi sẽ không thật không biết đi. Tiểu cữu cữu thanh âm như cũ là cà lơ phất phơ. Ngươi nói cho vay chuyện đó, ta đã nói, lần này làm không được, lão gia tử vừa mới ở mở họp, nói chào này đó, ngươi lần trước thải kia một tuyệt bút còn không có con thượng. Ngươi nói ngươi bằng nhà ta điều kiện, tùy tiện làm chuyện gì, không kiếm tiền, thế nào cũng phải muốn như vậy sao? Liễu Mạch thanh âm nghiêm túc, thực không cao hưng cảm giác. Nguyên bản Lục Tiểu Mãn cùng Lục Thành Tuấn muốn trò đùa dai. Chính là nghe đến mấy cái này lời nói, tựa hồ không quá thích hợp, không nghĩ tới mụ mụ cùng cữu cữu cư nhiên sẽ cãi nhau. Tỷ, ngươi nói như vậy liền không thú vị, nếu là không có ta, ngươi có thể ngồi trên hiện tại Lục Thái Thái vị trí. Ngươi nhưng đừng quên, đứa bé kia, chính là ngươi làm ta phái người đi vứt bỏ. Người vững vàng ngồi mười mấy năm Lục Thái Thái, chẳng lẽ ta liền phải một chút nho nhỏ thù lao, đều không được sao? Liễu Thật ngữ khí càng thêm cà lơ phất phơ, chỉ nghe được lách cách một tiếng, một lọ rượu vang đỏ rơi xuống trên mặt đất, hầm rượu nháy mắt tràn ngập rượu hương. Cữu cữu thanh âm như cũ không từ không chậm truyền đến. Muốn ta nói, tỷ tỷ ngươi cũng đủ tâm tàn nhẫn. Chính mình một đôi nhi nữ coi như Lục gia tiểu thư thiếu gia dưỡng lên. Nhân gia nữ nhi ngạnh muốn cho ta vứt bỏ xa xôi ở nông thôn đi. Đều nói nữ nhân tâm tàn nhẫn lên không điểm mấu chốt. Tỷ tỷ, ngươi cũng không nên đối với ta như vậy a. Nhớ tới đều có điểm hơi sợ đâu. Hết chương.